Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, 1 cộng 1 bằng mấy. Vô Khuyết đạo nhân kém chút không có phun ra một ngụm lão huyết. Lúc trước hắn chỉ là biểu thị đối Lạc Phàm khinh thường, mới nói ra vừa rồi câu nói như thế kia. Có thể hắn căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ đem lời nói này trả lại hắn. Cái này khiến hắn có loại bị đánh mặt cảm giác. Hít sâu một hơi, Vô Khuyết đạo nhân nói, Lạc thần, ta thừa nhận ta tài nghệ không bằng người. Ta cũng nguyện ý vì trước đó sai lầm hướng ngươi xin lỗi. Còn hy vọng ngươi có thể đại nhân không chấp tiểu nhân. Tha thứ ta lần này mạo phạm. Dưới tình huống bình thường đến nói, đối thủ một khi như thế ăn nói khép nép cầu xin tha thứ, vô luận là ai đều sẽ mở một mặt lưới. Nhưng Lạc Phàm sẽ không như vậy. Lạc Phàm cười ha ha, ngươi vừa rồi đều nghĩ thu ta làm nô tài, bây giờ lại mặt dày vô sỉ, để ta tha thứ ngươi. Ngươi là thiên tôn, cao cao tại thượng thiên tôn. Cho dù là chết, ngươi cũng hẳn là có thiên tôn ngông nghênh cùng tôn nghiêm, mà không phải giống một con chó xù. Đồng dạng, vì mạng sống mà chó vẫy đuôi mừng chủ. Ngươi cái này tham sống sợ chết dáng vẻ nào giống là thiên tôn? Ngươi đây quả thực là thiên tôn sỉ nhục. Vô Khuyết đạo nhân bực mình chẳng dám nói ra. Về phần những người khác, bọn hắn đều không có lên tiếng. Nhưng là Vô Khuyết đạo nhân trang bức lại tham sống sợ chết bộ dáng thật để rất nhiều người đều cảm thấy thất vọng. Nguyên lai thiên tôn chính là cái này hùng dạng a. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng, bởi vì cái gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh, nếu như ngươi nói một câu được làm vua thua làm giặc, rơi vào tay của ngươi ta tâm phục khẩu phục, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta khẳng định sẽ cho ngươi một con đường sống. Hiện tại nha, ta phải suy nghĩ một chút. Vô Khuyết đạo nhân hai mắt tỏa sáng, phảng phất bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Chỉ nghe hắn trùng điệp hừ lạnh một tiếng, trên mặt cũng lộ ra thấy chết không sờn biểu lộ. Họ Lạc, ngươi đừng muốn nhiều lời, không phải liền là chết sao? Đầu rơi to bằng cái bát xéo, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Ta Vô Khuyết đạo nhân chỉ cần là một chút nhíu mày liền coi như ta thua. Lạc Phàm sửng sốt một chút, sau đó thở dài, ta bản thân còn tại cân nhắc xử trí như thế nào ngươi. Bây giờ ngươi lại muốn chết, ta chỉ có thể thành toàn ngươi a. Phốp, Vô Khuyết đạo nhân cấp hỏa công tâm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Hắn một mặt mộng bức nhìn xem Lạc Phàm, vì cái gì ra hỏa này không theo sáo lộ ra bài. Hắn hẳn là thả chính mình mới đúng a. Tại sao phải giết mình? Mắt thấy Vô Khuyết đạo nhân thổ huyết, Lạc Phàm cách không một trào, trên trăm giọt máu tươi hội tụ đến cùng một chỗ, bay tới hắn trước mặt. Gặp một màn này, yêu tộc những cường giả kia đều là lộ ra cực nóng quang mang. Hoa ha ha ha ha ha, thiên tôn cường giả máu tươi, cái này mẹ hắn thế nhưng là đại cơ duyên a. Ngược lại là nhân loại lộ ra liền rất bình tĩnh, bọn hắn có thể uống yêu tộc huyết, ăn thịt của bọn nó, nhưng là trái lại uống nhân tộc cường giả huyết, ăn thịt của bọn nó, trong bọn họ tâm sẽ bài xích. Đương nhiên, nếu như là thánh nhân huyết dịch, bọn hắn chắc chắn sẽ không bài xích. Lạc Phàm nhìn về phía dưới, ta mới vừa nói qua, xin mọi người miễn phí uống thiên tôn máu tươi. Nhưng là, ta nghĩ, dạng này là đối thiên tôn lớn nhất bất kính. Cho nên, ta phải lật lọng, những cường giả kia đều là liếc mắt. Ta liền biết, gia hỏa này không có khả năng miễn phí đưa cho đại gia cơ duyên. Hắn khẳng định phải mượn cơ hội vòng tiền. Dù sao, thiên tôn huyết dịch thật rất đáng tiền. Như vậy đi. Trong tay của ta có 130 giọt huyết dịch. Chúng ta tới cái vấn đáp trò chơi. Chỉ cần có thể trả lời ta ra đề mục, liền có thể đạt được một giọt thiên tôn huyết dịch. Lạc Phàm thanh âm vang lên lần nữa. Nếu như đáp không đối làm sao bây giờ? Một vị yêu thần mở miệng. Nó hỏi ra rất nhiều trong lòng người hiếu kỳ. Lạc Phàm nhún vai. Đáp không đối có thể mua. Mỗi một giọt 1 tỷ mai thần thạch. Cái giá tiền này thực tình không rẻ. Không, hẳn là đắt kinh khủng. Dù sao lúc trước địch liệt huyết dịch cũng chỉ là 500 triệu mai thần thạch một giọt. Nguyên lai, máu tươi của ta như thế đáng tiền a. Vô Khuyết đạo nhân trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cảm giác rất là vui mừng. Dù sao địch liệt huyết dịch mới giá trị 500 triệu mai thần thạch. Mà hắn, đồng dạng là thiên tôn, lại giá trị 1 tỷ đâu. Địch liệt chính là 8 gia tộc lớn nhất trung đệ nhất cường giả. Căn bản liền không đem bọn hắn những người này để ở trong mắt. Nhưng bây giờ, ai tiện ai đắt liếc qua thấy ngay. Nghĩ đến cái này, Vô Khuyết đạo nhân bỗng nhiên có chút vui sướng. Đúng thế, người trưởng thành thế giới chính là đơn giản như vậy. Đương nhiên, nội tâm của hắn kỳ thật cũng rất tức giận. Bởi vì Lạc Phàm bán máu tươi của hắn mà tức giận. Bất quá, hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Dù sao Lạc Phàm còn tại nổi nóng. Lúc này vô luận nói cái gì đều là lửa cháy đổ thêm dầu hành vi. Chờ hắn kiếm đầy đủ tiền. Chờ hắn hết giận. Chính mình đang nói vài câu lời hữu ích. Nhất định có thể sống sót. Ân, đúng thế. Logic mãn phân. Vấn đề thứ nhất trước hết hỏi ngươi đi. Lạc Phàm thuận tay chỉ hướng một đầu màu xanh lang tộc yêu thần. Cái kia lang tộc yêu thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới vận khí của mình tốt như vậy. Bất quá, càng nhiều vẫn là khẩn trương. Dù sao Lạc Phàm nói qua, trả lời đối vấn đề mới có thể miễn phí đạt được một giọt thiên tôn huyết dịch. Nếu như đáp không đúng, chỉ có thể bỏ lỡ lần này cơ duyên. Cho nên, hắn vấn đề giá trị 1 tỷ mai thần thạch. Xin nghe đề. Lạc Phàm hắng giọng một cái. Tại tất cả mọi người khẩn trương mà ánh mắt mong đợi dưới nói. Xin hỏi, 1 + 1 bằng mấy? Đúng lúc gặp giờ phút này, một đoàn quạ đen kêu gào tại đỉnh núi Thái Sơn bay qua. Hoa hoa hoa, tất cả mọi người mộng. Thật mộng. Đây chính là giá trị 1 tỷ vấn đề sao? Mặc dù tất cả mọi người biết 1 + 1 = 2. Có thể, đáp án thật là 2 sao? Lạc Phàm thế nhưng là một cái vô gian bất thương thương nhân. Hắn làm sao có thể đem giá trị 1 tỷ vấn đề chắp tay tặng người? Chuyện này khẳng định không có nhìn qua đơn giản như vậy. Vô Khuyết đạo nhân ban đầu cũng mộng. Sau đó, trên mặt lộ ra không tử tế tiếu dung, mặc dù hắn cũng không biết Lạc Phàm trong miệng 1 + 1 = mấy. Nhưng hắn biết, đây nhất định là tên gian thương này vơ vét của cải thủ đoạn. Bởi vì ra đề mục người là hắn, căn bản liền không có người có thể trả lời cái mới nhìn qua này, ngay cả hài tử đều biết vấn đề. Cái kia lang tộc yêu thần nghĩ chỉ chốc lát, nói, 1 + 1 = 3. Đúng vậy, khẳng định là 3, tuyệt đối là 3. Lạc Phàm nhịn không được hỏi, tại sao vậy tại 3? Lang tộc yêu thần hắng giọng một cái. Chuyện này nếu nói, có thể ngược dòng tìm hiểu đến vạn vật khởi nguyên, liên quan đến đạo âm dương, như là một cái nam nhân cùng một nữ nhân kết hợp. Thật là 2 sao? Không, 1 + 1 = 3. Bằng 3 a. Hoa hoa hoa. Đám kia quạ đen lại bay trở về. Tuyệt, lang tộc yêu thần càng nói càng hưng phấn. Đương nhiên, vấn đề này không có cố định đáp án. Nhưng tuyệt đối không phải 2. Có thể là 3, cũng có thể là 4, 5, 6, 7 sao sao. Dù sao chúng ta lang tộc, sói đực cùng sói cái kết hợp, sinh hạ một tổ tử khả năng cũng rất lớn. Mặc dù vấn đề này không có cố định đáp án, nhưng 3 là cực kỳ tiếp cận tiêu chuẩn đáp án, bởi vì tam sinh vạn vật, ha ha ha, ta thật sự là quá thông minh. Đám người im lặng, đầu này lang tộc yêu thần là đang lái xe, điểm này đã thạch truy, nhưng nó đã cho ra tiêu chuẩn đáp án, không phải sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.